Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, không cắn người, cách ứng người. Trần lão phu nhân nhìn xem mặt mũi hiền lành, là cái ôn hòa người hiền lành, nhưng nếu thật là giận lên, cũng không dây dưa dài dòng, cũng không để ý tới Trần Thái Thái trong nháy mắt chấn kinh đến khó có thể tin mặt. Càng bất kể Trần Huyên khóc cầu khẩn, kêu hai cái vú ra tiến đến, trực tiếp đem xấu hổ mang thẹn Hứa Minh Châu cho đuổi ra khỏi cửa. Về phần Hứa gia bên kia nhi có thể hay không bởi vậy sinh ra khúc mắc đến. Trần lão phu nhân ngược lại cũng không sợ, A Giao sinh non, nói cho cùng cũng là cùng Hứa Minh Châu thoát không ra liên quan. Kia là nàng Trần gia tiếp theo thế hệ đầu một đứa bé. Quý giá bao nhiêu, nàng không đi tìm Hứa gia phiền phức, cũng đã là xem ở thân thích một trận tình cảm lên. Cho nên khi ngày thứ hai, A Châu cùng A Tú lại tới vấn an A Giao thời điểm. Liền phát hiện A Giao trên mặt, đã không giống hôm qua chết như vậy, dồn khí cho mà đi, hai vị cô nương còn không biết, Thanh Khê. Bưng trà tiến đến, cười híp mắt nói, hôm qua cái, lão phu nhân liền đem biểu cô nương đưa tiễn, nói là đưa. Vẫn là khách khí, hai cái lão phu nhân bên người vú ra ngoại gia trong phủ nghiêm khắc nhất Lưu Ma Ma. Đem cái gầy gò linh lợi biểu cô nương kẹp ở giữa đưa về. Thanh Khê đối Hứa Minh Châu đặc biệt bất mãn, được tin liền chạy đi trốn ở cột trụ hành lang phía sau xem náo nhiệt. Gặp Hứa Minh Châu hận không thể đem đầu quấn tới kẽ đất tử bên trong đi. Thanh Khê này trong đầu đừng đề cập nhiều, nhìn có chút hả hê. Cũng chỉ ngươi lắm miệng, A Giao nửa tựa ở trên giường, phía sau dựa hai con gối đầu. Thân thể còn có chút hư, quát lớn Thanh Khê một câu sau, có chút thở dốc, nhị tỷ tỷ, ngươi gọi nàng nói đi, A Tú sát bên A Giao ngồi. Nếu không Thanh Khê tỷ tỷ sợ là sẽ phải nhịn gần chết, Thanh Khê đối A Giao trách cứ cũng lơ đễnh. Vẫn như cũ cười tủm tỉm, đến cùng là cửu cô nương biết ta, bưng khay ra ngoài thu xếp quả. Ngươi nha, A Giao khí tức bất ổn. Vẫn là rút tay ra ngoài điểm một cái A Tú cái chán. Thanh Khê không có gì tâm nhãn, miệng lại nhanh, nàng nói đã quen, quay đầu đến bên ngoài cũng hồ ngôn loạn ngữ làm sao bây giờ. Bỗng nhiên đắc tội với người, lại trầm thấp hít một câu. Nói khẽ, kỳ thật, Hứa gia cô nương cũng thế, nàng suy nghĩ thật lâu, cũng không biết làm như thế nào để hình dung Hứa Minh Châu. Nói nàng thật ác độc đi, cũng không phải là, nói nàng đối Trần Chiêu có cái gì tâm tư đâu, cũng chưa nói tới, nhưng chính là làm ra sự tình, làm cho lòng người bên trong không thoải mái, có lẽ là ta đa tâm đi, bà thích Hứa Minh Châu, cái này A Giao không phải là không thể lý giải, chỉ là tổng ở ngay trước mặt chính mình, vô tình hay cố ý nói chút Trần Chiêu cùng Hứa Minh Châu cùng nhau lớn lên. Tình cảm cực tốt lời nói, A Giao cũng vẫn là sẽ ngại, ta dù không thích nàng, nhưng cũng cảm thấy nàng có chút cái đáng thương, dạng này được đưa về đi, lớp vải lót mặt mũi cũng không có, còn không chừng bị người làm sao buồn cười. A Châu đứng tại xa một chút bên tường, chính nhìn một bộ treo tranh sơn thủy, nghe vậy xoay đầu lại, bất khả tư nghị nhìn xem A Giao, người đây là yêu thương nàng. A Giao lắc đầu, cái kia ngược lại là không có, cũng chỉ là cảm thấy, thân là nữ tử, quá gian nan, trong cuộc đời này không buồn không lo thời gian. Ước chừng cũng chính là cái kia vài chục năm ni ra các. Dù là tâm rộng lớn đến đâu, cũng khó tránh khỏi muốn gặp được các loại bực bội sự tình. Nàng không phải đồng tình Hứa Minh Châu, chỉ là không nghĩ bỏ đá xuống giếng. Nhị tỷ tỷ ngươi chính là quá mềm lòng nha, đúng lúc Thanh Khê đưa quả tiến đến. A Tú đưa tay nắm qua một con, dùng khăn tay từ đệm lên lột bắt đầu, con mắt nhìn chằm chằm quả, miệng lại nói, liền người tài giỏi như thế đáng ghét đâu, một bộ nhã nhặn bộ dáng. Nhìn xem liền là người vật vô hại, đúng hay không, A Tú cũng chưa từng gặp qua Hứa Minh Châu, nhưng từ Thanh Khê miệng bên trong nghe được. Cũng không khó tưởng tượng ra đây là một vị như thế nào cô nương. Thanh Khê ở bên cạnh cuồng gật đầu, Đúng đúng, nghe nói Hứa gia cũng là thư hương môn đệ, trong nhà vô luận nam nữ, đều là hiểu biết chữ nghĩa đây này, A Tú mỉm cười. Đã tính trước tiếp tục nói, phàm là nói chuyện, không còn dạng này minh bạch thuần lương, đúng không? A Giao rất là kinh ngạc nhìn xem A Tú, người gặp qua Hứa cô nương, liền liền một bên A Châu, cũng đều đi tới ngồi tại bên giường một cái khác trống trên ghế. Chờ lấy nghe A Tú lại có loại chuyện gì ra, nhân tài như vậy nhất gọi người chán ghét đâu, A Tú lột xong một con quả. Đặt ở một con trong đĩa nhỏ, đưa tay lại đi lấy, bị A Châu vỗ xuống đi, người nói trước đi, xoa xoa tay. A Tú nóng lòng nói ra, nhìn xem văn nhã thanh thuần, kỳ thật tâm cơ rất sâu, phàm là nói chuyện không thể nghĩ lại, không để ý liền bị xúi dục, chờ xảy ra chuyện sau nàng thâm tàng công cùng tên, việc không liên quan đến mình, sai lầm đều là người bên ngoài, giống như nhị tỷ tỷ trong nhà, nàng nhìn một chút A Giao, gặp nàng thần sắc trên mặt bình tĩnh, liền lại nói tiếp, đã là danh xưng thư hương môn đệ. Quy củ bên trên nên nghiêm ni nàng chưa hẳn liền cùng nhị tỷ phu có cái gì dây dưa. Bất quá biểu huynh biểu muội từ nhỏ thấy nhiều mấy lần cũng là có, cũng chỉ là thân gia thái thái đang nói tới tình cảm tốt thời điểm. Nàng chắc hẳn cũng không phải một lần ở đây, nhưng có quá giải thích. A Giao kinh ngạc lắc đầu, cũng không liền là A, nhị tỷ tỷ như bởi vậy nổi giận, đó chính là ngươi không rộng lượng. Người ta chỉ là thanh bạch huynh muội tình, người làm thê tử lại dung không được, có thể thấy được tâm nhãn có bao nhiêu tiểu, có thể bình tĩnh mà xem xét, cái nào làm thê tử nghe bà như vậy đi nói trượng phu cùng những nữ nhân khác hữu tình phân. Có thể không so đo đâu, A Tú gật gù đắc ý, ngay trước nhị thì tỷ trước mặt, nói không chừng nàng sẽ còn cố ý cùng tỷ phu nói chuyện. Tận lực hiện ra thân cận tới. Cũng không nhất định chính là muốn cùng nhị tỷ phu có chút cái gì. Liền vẻn vẹn chỉ là muốn gọi ngươi khó chịu thôi. Còn có lần này, chắc hẳn thân gia thái thái cũng không phải lần đầu gọi nhị tỷ đến trước mặt đi bồi tiếp nói. Chuyện đúng hay không, biết rõ tỷ tỷ ngươi là mang bầu. Nàng còn có thể điềm nhiên như không có việc gì nói lên cá biệt canh giờ. Nhìn xem lại ôn lương có hạn nha, tóm lại liền là một câu. Nàng loại người này, đơn giản liền là không nhìn nổi người khác tốt, hận không thể trên đời này người đều ngưỡng mộ nàng mới tốt. Có thể ngươi gọi nàng thật làm cái gì dự định, nàng lại không dám, cũng sẽ không, nàng đâu, liền là lại cáp, mô bên trên mờ u bàn chân, này làm sao nói. Thanh Khê đứng ở một bên nghe, gật đầu bay lên, chỉ thật sự là không hiểu A Tú câu nói sau cùng. Liền vội vàng hỏi, A Tú hai tay một đám, không cắn người, cách ứng người chứ sao, trước kia của nàng thế giới. Quản cái này gọi trà xanh tới, Thanh Khê phốc phốc liền cười, cửu cô nương thật biết nói đùa nhi, A Châu cũng cười không được. Mặt mày cong cong, bình thường nhìn xem có chút lăng lệ mắt phượng đều lộ ra nhu hòa. Nụ cười này, cả phòng sinh xuân, cũng không biết thế nào. Ta nghe A Tú nói chuyện, đã cảm thấy trong đầu sáng rỡ rất nhiều, A Giao cũng cảm thấy câu kia bên trên mờ u bàn chân. Thật sự là nói khôi hài, còn không có bao nhiêu huyết sắc bờ môi cong cong, cuối cùng vẫn là không cười ra. Nàng cầm A Tú tay, nhẹ giọng căn dặn, như vậy, tại chúng ta trước mặt nói một chút thì thôi, tại bên ngoài, nói chuyện lại muốn lưu tâm đi, gọi người cảm thấy A Tú nói chuyện cay nghiệt. Liền không xong, A Tú cười hì hì, nhị tỷ tỷ ngươi chính là quá cẩn thận rồi, ta mới không sợ, muốn nói cái gì liền nói cái gì thôi, bằng không thì cũng quá oan uổng, ngươi còn không biết nàng. A Châu ở một bên, nhàn nhàn mà nhìn mình dài bằng ngón tay út dáng dấp móng tay, hướng phía A Tú một bĩu môi, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhất biết dọa người. Bên ngoài ai không nói, thẩm cửu cô nương là cái lại ngây thơ bất quá cô nương đâu. Hướng phía A Châu làm cái mặt quỷ, ôm lấy A Giao eo, tam tỷ tỷ ghen ghét chúng ta duyên tốt, nhị tỷ tỷ ngươi đừng nghe của nàng, tốt, A Giao nghiêng thân. đem đầu tựa ở A Tú cái đầu nhỏ bên trên, trong mắt dần dần có sắc màu ấm ân. Y A Tú dạng này diễn hài. Vì cái gì, nàng đều minh bạch, đơn giản là muốn gọi nàng quên mất con thống khổ. Này, mới là tỉ muội đi, cũng chỉ không biết, tỉ muội ở giữa nói như vậy, còn có thể có mấy lần. Nàng tối hôm qua đã hỏi trượng phu, Trần Chiêu rất là thẳng thắn nói cho nàng. Xác thực dự định muốn thông qua tuyển quan bên ngoài đảm nhiệm ân y, nghĩ đến trượng phu cầm mình tay, hỏi nàng có xa hay không cùng hắn cùng nhau ra kinh. Có thể hay không ghét bỏ hắn không có tiền đồ thời điểm. A Dao trong lòng vẫn như cũ có dòng nước ấm xẹt qua. Nàng xưa nay không là cái sợ chịu khổ người. Đã mất đi hài tử, nàng khổ sở đến trong lòng như là đâm vào ngàn vạn dễ cương cho mình đi. Thế nhưng là, nàng có thể trách ai? Có thể đi cùng ai thay không có cơ hội nhìn thấy sắc trời hài tử lấy lại công đạo? Bà làm người tuy có chút cay nghiệt, nhưng A Dao biết, nàng cũng là chờ mong đứa bé kia. Nàng chỉ là, đơn thuần không thích hài tử nương mà thôi. A Dao suy nghĩ nửa đêm monster hai trọng trưởng bối đều còn tại. Phân ra là không thể nào. Trần Chiêu lại là trưởng tử. Nàng vô luận như thế nào tránh không khỏi cùng bà gặp mặt. Thế nhưng là nàng, cũng thật sự là không có cách nào sẽ cùng bà giả bộ như sự tình gì đều chưa từng xảy ra địa. Tướng chỗ, chẳng bằng, cứ như vậy ra kinh đi. Còn có thể qua mấy năm khoan khoái thời gian, khổ chút, sợ cái gì đâu, A Dao không bỏ được, liền là nhà mẹ đẻ mấy cái này tỉ muội, còn có đệ đệ của nàng An Ca Nhi, bất quá những này, nàng cũng không tính liền nói cho A Châu A Tú, gọi bọn nàng bằng thêm phiền não, đợi đến sự tình kết thúc, lại nói không muộn, A Châu cùng A Tú hai cái tại Trần gia làm hao mòn đến hơn phân nửa thường. Bồi tiếp A Dao ăn cơm trưa mới cáo từ, nhị tỷ tỷ ngươi muốn sống tốt nuôi nha, ngày mai ta còn tới đâu, nếu là ngươi gầy một chút điểm, ta cũng không đáp ứng, muốn hướng nhị tỷ phu hỏi tội, gặp A Dao gật đầu. A Tú mới đứng dậy buông ra A Dao tay, chờ thêm hai ngày, ngũ tỷ lục tỷ các nàng phong hàn tốt, chúng ta liền cùng nhau đều tới nói chuyện cùng ngươi, tốt, A Dao ôn nhu ứng. Dặn dò hai người trên đường phải cẩn thận, mới gọi Thanh Khê đem hai tỷ muội đưa ra ngoài. A Tú A Châu ngồi xe ngựa tới. Lúc này trong xe đã lũng lên chậu than, thật dày chăn chiên vây quanh. Trong xe ngược lại là cũng không rất lạnh. Hai tỷ muội lên xe, luôn luôn hướng Quốc Công Phủ bước đi. Quốc Công Phủ cùng Trần gia cách xa nhau không tính gần. A Châu cố ý phân phó Sa Phu lượn quanh cái ngoặt. Đi trước một chuyến Bát Chân Lâu, trong nhà cái kia mấy cái con mèo bệnh, đều thích ăn nơi này Bát Chân bánh ngọt. A Châu từ trước đến nay khẩu thị tâm phi. Những ngày này cách ngoại hàn lãnh, từ ngũ cô nương đến bát cô nương, đều lạnh bị bệnh, mỗi ngày thê thê thảm thảm uống vào khổ nước thuốc tử. Liền cơm cũng không lớn có thể ăn hết, Bát Chân Lâu bên trong bánh ngọt, hương vị phần lớn trong veo, mấy vị cô nương đều thích. A Châu thấy sắc trời còn sớm, liền muốn lấy tiện đường mua chút mang về, tính tình của nàng A Tú không thể quen thuộc hơn nữa. Nhắm mắt theo đuôi theo sát A Châu xuống xe, miệng bên trong nói liên miên lải nhải không ngừng nói, tam tỷ ngươi cứ như vậy không hay lắm, rõ ràng đều quan tâm tỷ muội, miệng bên trong hết lần này tới lần khác liền sẽ không nói dễ nghe. Bao nhiêu hảo tâm thiện ý cũng bảo ngươi cái miệng này cho hủy nha. Ai đúng, mua chút mứt hoa quả nha. Ta thích nhất nơi này tơ vàng cây mơ cùng đường anh đào á. Ai nha, trước mặt A Châu bỗng nhiên dừng lại. A Tú bất lưu thần, đụng đầu vào A Châu trên lưng, đâm đến cái mũi đau. Tam tỷ tỷ ngươi làm gì a? Xoa cái mũi, A Tú bất mãn, A Châu cũng không có để ý tới nàng. Lạnh lùng nhìn xem Bát Chân Lâu một bên chỗ góc cua. Còn không ra, ai, A Tú tả hữu chuyển đầu. Cách nửa khắc, hất lên một lĩnh màu đen áo khoác lâm trầm. Từ chỗ góc cua chậm rãi vọt ra. Sao, hết chương.